Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ngừng vẽ pháp văn dưới đáy chén, hét to một tiếng: phá! Dương khí tập hợp thần lực của lục hợp độ kiếp trận hóa thành mấy trăm đạo linh quang bắn ra tứ phía, một lần liền phá hủy hoàn toàn bộ kết giới trên U Linh Lộ. Oán khí tích lũy 30 năm, một phần bị linh quang tận diệt, một phần tản ra hòa vào không khí. Từ xa, đám Tả Vô Tình chỉ cảm thấy một luồng âm phong lạnh buốt phất qua người, nhịn không được run lên cầm cập. Trận pháp bị phá rồi. Lão Quách thở dài một hơi, nhìn về phía U Linh Lộ. Vô số quỷ ảnh vẫn đang biến ảo ra hình thái đáng sợ, đe dọa từng người một. Có mấy người sớm không chống đỡ được nữa, theo bản năng quay đầu chạy ra ngoài. Có người trực tiếp ngất xỉu, có người còn đang gào thét. Nhưng bọn họ không có gì nguy hiểm. Lão Quách đưa mắt ra hiệu cho Quả Cam, cùng nhau tiến vào trận, kéo những người bị ngất ra. Mọi người, cùng đi lên. Tứ Bảo hét lên một tiếng, tay cầm kim văn bát vô, chiếu vào mấy quỷ ảnh trước mặt. Trong trước mắt đã biến bọn chúng thành khói, sau đó lao về phía nhà bạt do huyết võng tạo thành. Chương 784, Đồng Giáp Thi ra ngoài. Mấy đạo kiếm quang lóe lên, chém nát mấy quỷ ảnh trước mặt. Lần đầu tiên Nhuế Linh Ngọc sử dụng Tùng Văn Cổ Định Kiếm để chiến đấu, cảm thấy rất tốt. Sau khi diệt sạch quỷ ảnh xung quanh cũng vội vàng lao qua đó. Qua Qua rút cây quỷ đao trước đây đã lấy được từ trong tay Âm Khôi tướng quân, dùng tư vi biến hóa thành một thanh trường đao sắc bén, đen nhánh, cao gấp đôi thân mình, chém sắt như chém bùn, chém nát mấy quỷ ảnh quanh người, hô to một tiếng: lão đại, tiểu đệ cũng tới đây. Sau đó bay thẳng về phía huyết võng. So với dáng vẻ tiêu sái của mấy người kia, động tác của tiểu mã vụng về nhất, nhưng cũng là bạo lực nhất. Hắn không biết bất kỳ pháp thuật nào, chỉ có thể vung toái hồn trượng mà nện vào từng con quỷ. Có quỷ ảnh bám vào lưng tiểu mã, ý đồ hút máu, vừa cắn một tiếng thì rú lên quái dị mà chạy mất. Tiểu mã cũng không biết vì sao, lớn giọng chửi ầm ĩ, tiếp tục giết quỷ, trong lòng vô cùng thống khoái. Giết quỷ xong, cũng chạy nhanh về phía huyết võng, miệng kêu to: ta tới đây rồi, con mẹ nó, chừa lại cho ta một chút. Ở bên ngoài, những người không có bị hôn mê, chủ yếu là cảnh sát, một đám trợn mắt há mồm nhìn trận đấu diễn ra trên con đường U Linh Lộ. Thế giới quan của họ đến giờ phút này hoàn toàn bị đảo lộn. Nhuế Lãnh Ngọc là người đầu tiên lao tới, nâng kiếm chém đến, một đạo linh khí phóng thẳng về phía huyết võng, nhưng lại không một chút sức mẹ gì. Tứ Bảo cùng với Qua Qua cũng đuổi đến nơi, dùng pháp khí công kích huyết võng, trong nháy mắt đã trào ra một lớp màu đen. Bất kỳ pháp khí nào đánh lên bề mặt đều không thể phát huy linh lực. Mấy người kinh ngạc. Tiếp đó từng người tiếp tục dùng pháp khí không ngừng đập vào huyết võng. Này, chú em này. Một âm thanh kéo ý thức của Diệp Thiếu Dương trở về, giống như rơi vào trong mộng. Trong thần thức thấy được Trần Lộ đang mỉm cười với mình. Ta sắp chết đến nơi rồi, cô còn cười. Diệp Thiếu Dương giận dữ: đại tẩu, tôi cứu ngươi mà, bất quá có điều kiện, ngươi không được đưa ta đi âm ti. Diệp Thiếu Dương tức đến trợn mắt như cá chết. Đã đến lúc này rồi còn ra điều kiện với ta. Cô cứu hay không cứu, ta muốn chết khi bắt quỷ cũng không tha cho cô. Trần Lộ tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không thể dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đi tìm cái chết. Liền từ trong âm dương kính trôi ra, hóa thành một đạo quỷ lực phóng thẳng tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Tử Nguyệt vốn tưởng đã buộc chặt được Diệp Thiếu Dương, mọi chuyện đã xong, không nghĩ tới lại còn sự tồn tại của Trần Lộ. Tỉnh lại thì đã chậm. Trần Lộ tu vi tuy không cao thâm, nhưng dồn lực đánh một kích, hơn nữa nhắm mục tiêu chuẩn xác, chém đứt đầu con quỷ đang cố sức bám vào mắt mũi Diệp Thiếu Dương, sau đó lui vào trong âm dương kính. Con quỷ không thể hấp thu cương khí, thần trí Diệp Thiếu Dương lập tức thanh tỉnh, liền hít sâu một hơi, vận chuyển cương khí bộc phát ra ngoài, đánh văng tứ đại pháp trượng trong nháy mắt. Trong người đã cảm thấy khá hơn, liền cầm kiếm cắt ngang, lấy một địch bốn, xông lên chiến đấu. Dưới sự công kích điên cuồng của đám Nhuế Lãnh Ngọc, hơn nữa bị Tử Nguyệt phân tâm, huyết võng cũng bị Tùng Văn Cổ Định Kiếm chém rách một đường. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn vào bên trong lập tức trợn mắt há mồm. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, cùng với một bộ quỷ ảnh, một bộ xương khô, một con người máu, còn có một khối thịt nát, chiến đấu không ngừng. Mới vừa rồi, Tử Nguyệt nhờ tập hợp oán khí trên U Linh Lộ để tấn công. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhất thời không có đề phòng, cho nên bị nhất ma tứ sinh tương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net